sau khi ly hôn cùng Giản Tổng. Chương 60, tỷ tỷ xinh đẹp gả cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Các cuộc tấn công trực tuyến nhằm vào Tinh Hà và Tô Tân kéo dài suốt đêm, các blog chính thức của Tinh Hà và Weibo chính thức của Ác Mộng bị đám fan hâm mộ hơn 100.000 người tàn sát, chỗ Tô Tân không cần phải nói, khắp nơi đều là một hồi gió tanh mưa máu. Ngày hôm sau, câu lạc bộ người hâm mộ Cố Phi Nam đưa ra tuyên bố chung, lần nữa quyết định rằng nếu Tinh Hà giả vờ câm điếc không bồi thường, sẽ đến dưới lầu công ty gặp mặt các quản lý cấp cao để đối chất. Vào lúc 12 giờ trong sự quá khích của quần chúng, Tinh Hà phát ra đoạn ghi âm của Dư Nhất Tùng trong văn phòng Tô Tân, có hai đoạn, một đoạn ghi âm được rút gọn 1 phút 40 giây, một đoạn khác là bản đầy đủ kèm với dòng chữ rất đơn giản. Ai đen ai trắng, mọi người trong lòng tự biết, Weibo lập tức phát nổ. So với một đoạn tiểu luận văn đầy tình chân ý của Dư Nhất Tùng chê y Weibo thì bên Weibo của Tinh Hà lời ít ý nhiều, lại có chứng cứ vô cùng xác thực. Bản rút gọn là đoạn Dư Nhất Tùng chủ động cầu tiềm bị cự tuyệt mà bản đầy đủ lại không có bất kỳ chỉnh sửa nào, có thể bỏ qua được bất kỳ nghi ngờ nào. Lúc đầu đám fan hâm mộ của Dư Nhất Tùng còn chết cũng không tin, ở Weibo chính thức kêu gào Tinh Hà chết đi, trả đũa, không biết xấu hổ, còn một số khác nói đoạn ghi âm này ai nghe ra Tô Tân muốn tìm Dư Nhất Tùng là đồ đần, tất cả là do Dư Nhất Tùng muốn được tìm để đổi lấy tài nguyên bộ phim Ác Mộng. Hướng gió chê y mạng biến hóa vi diệu, một số diễn đàn lớn dẫn đầu việc phản đối, chuyển từ tàn sát Tinh Hà qua phân tích đoạn ghi âm, cuối cùng cho ra kết luận, đoạn ghi âm là thật, Dư Nhất Tùng không biết xấu hổ cũng là thật, cách trả đũa này quá vô sỉ. Các fan hâm mộ và người qua đường bị Dư Nhất Tùng lợi dụng vô cùng phẫn nộ, lập tức vô Weibo của cậu ta mắng chửi, mấy trạm xe tuyên bố đóng cuộc, fan hâm mộ chê y Weibo trong vòng 1 giờ thoát phấn gần 100.000, chủ đề thăng Dư Nhất Tùng không biết xấu hổ thăng bị soát lên hot search. Cùng lúc đó, một fan hâm mộ trung thành của Cố Phi Nam đã tham gia trò chơi một chương trình giải trí mà cậu từng tham gia khi vừa ra mắt và đặt câu hỏi trong super chat, hỏi tại sao các hội fan hâm mộ lại WHYOTAP Tinh Hà vào lúc này. Chúng ta nên tin tưởng nhân phẩm của Nam Nam, cậu ấy sẽ không vì tài nguyên mà chấp nhận quy tắc ngầm. Mọi người hẳn cũng biết trước kia Nam Nam trong trường học bởi vì cự tuyệt quy tắc ngầm mà trôi qua có bao nhiêu vất vả, thời điểm quay Vô Địch Thiên Hạ cũng bởi vì cái này mà bị người khác bôi đen, kết quả đến cuối cùng đều là từ không sinh có. Tô Tổng Tinh Hà đối với cậu ấy có ơn chi ngộ, Nam Nam chính miệng chê y Weibo nói qua rất tôn kính cô ấy, đoạn ghi âm thảo luận kia đúng là giọng của Nam Nam, có thể thời điểm Nam Nam phỏng vấn cũng đã nói thật lòng muốn diễn Kỳ Mạc Xuân, tại sao mọi người lại không chờ đợi câu trả lời từ Nam Nam, có cần thiết phải đặt căn bệnh ung thư của mình lên chê y muốn của chính mình không? Nếu cậu thật sự muốn diễn vai Kỳ Mạc Xuân và cũng thực sự yêu Tinh Hà và Tô Tổng, cậu ấy sẽ có bao nhiêu thương tâm? Việc làm hiện tại của mọi người không phải là yêu Nam Nam. Đóng ngoặc vuông, fan hâm mộ này có mấy vạn người theo dõi, hoạt động rất tích cực. Weibo vừa phát ra, đã được lòng số ít người hâm mộ. Lý Chí Tổ tuyên phát cũng đã tìm được chứng cứ về việc một số đại fan bị thu mua, đang lo không biết làm sao thì lập tức liên lạc với fan hâm mộ này. Gocchuyenaudio.com đăng một số ảnh chụp màn hình, sau nhiều lần xác mình, người này lập tức phát Weibo chất vấn, cũng tác tên những đại fan, yêu cầu bọn họ giải thích vì sao địa chỉ IP của nhóm đại fan bị đổi thành An Châu. Hơn nữa còn vào lúc thời điểm nhạy cảm như này, có phải nhóm đại fan bị thu mua hay là đổi người hay không? Ngay sau khi hai bài đăng chê y Weibo được phát ra, sự nghi ngờ của fan hâm mộ ngày càng tăng, bộ phận tuyên phát của Tinh Hà nhân cơ hội can thiệp dùng một số nhân viên vào đặt câu hỏi cùng nhau khuấy động chủ đề, câu lạc bộ ủng hộ đã tích cực hỗ trợ hậu khí thế vô cùng tức giận. 5 giờ chiều tổ tuyên phát và Ngũ Thành Trác liên lạc với nhau, Ngũ Thành Trác phát Weibo, biểu thị cậu có người trong lòng, không có khả năng phát sinh quy tắc ngầm, cảm ơn đạo diễn Tần Văn Nguyên và Cố Phi Nam đã cho cậu có cơ hội diễn nam chính của Ác Mộng. Weibo cuối cùng còn A còng Tô Tân, biểu thị vị tổng giám đốc này là người phụ nữ mà cậu tôn kính nhất, cậu vô cùng chờ mong có thể cùng Tô Tân giúp bộ phim Ác Mộng ra thế giới. 7 giờ tối Cố Phi Nam phát Weibo. Cậu cảm ơn sự bao dung và yêu thương của người hâm mộ dành cho cậu bấy lâu nay, nhưng vai diễn Kỳ Mạc Xuân là tự chọn của riêng cậu, từ trước đến nay cậu luôn muốn có một vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm cho người xem chứ không phải chỉ là những bộ phim thần tượng sớm nở chóng tàn, điều quan trọng nhất là cậu hy vọng sẽ đồng hành cùng người hâm mộ đến cùng với những tác phẩm của mình. Giọng nói trong đoạn ghi âm kia đúng là của cậu, nhưng đó không phải mong muốn thật sự của cậu, có người muốn dẫn dụ cậu rời khỏi Tinh Hà, cậu vì lời nói khách sáo mới giả ý nghênh phục, hy vọng fan hâm mộ không bị người có tâm tư lợi dụng. Cảm ơn tất cả mọi người mặc kệ tôi tùy hứng nhưng vẫn bao dung yêu thương tôi yêu Tinh Hà, cũng yêu A còng Tô Tân, tôi mãi mãi cũng sẽ không rời đi. Đóng ngoặc vuông, trong văn phòng tổng giám đốc Tinh Hà, Tô Tân nhìn bài tiểu luận văn mà Cố Phi Nam phát, giờ khóc giờ cười. Tiểu luận văn này do Bộ Tuyên phát châm chữ rót câu viết xong phát cho Cố Phi Nam đã sao chép nó lên Weibo, nhưng lại sửa lại câu cuối, còn A còng Tô Tân. May mắn, bài tiểu luận văn này tình cảm dạt dào, rất lừa tình, biểu đạt yêu này cũng không quá đột ngột, không ai có thể nghĩ rằng tình yêu này là giữa nam và nữ. Buổi tối, đoàn làm phim cùng với các đài truyền hình cùng và các Weibo chính thức đã đăng lại bài viết của Cố Phi Nam lên Weibo, tấn công hành vi không thiếu suy nghĩ và tán dương tinh thần Cố Phi Nam. Nhóm bí đỏ ban đầu thiên về một bên, dư luận triệt để quay đầu, một mực vì Cố Phi Nam bị Tinh Hà sai đãi mà lòng đầy căm phẫn, lần này đám fan hâm mộ bắt đầu quay đầu xem kỹ ý nghĩ chân thực của Cố Phi Nam. Đòn chí mạng về lời đồn quy tắc ngầm đã triệt để phá giải, hai chủ đề liên quan tới ác mộng đã được đám fan hâm mộ cùng Bộ Tuyên phát trợ giúp lên hot search. Thăng kỳ mạc xuân này rất có mị lực, thăng, thăng tôi còn tưởng có giấc mơ yểm heo vòi thăng. Bầu không khí ban đầu của Weibo căng thẳng bao nhiêu thì bây giờ lại được hòa hoãn bấy nhiêu, vốn chỉ là náp nhiệt trong trang web văn học mạng nhưng cuộc phong ba này lại lọt vào ánh mắt của những qua đường. Hết đợt phản công này đến đợt phản công khác đưa toàn bộ sự việc lên cao trào và ấn định chiến thắng. Sau hai đêm liên tục su xin cuối cùng cũng thoải mái ngủ một giấc thật đẹp. Ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của Trình Từ. gocchuyenaudio.com Hảo, thừa thắng xông lên, bội phục Trình Từ Hảo, chúc mừng, thủ đoạn của em thật lợi hại, uổng công anh vì em mà lo lắng hai ngày này. Tô Tân vừa tỉnh dậy, còn có chút như lọt vào làn sương mờ mịt, một hồi sau mới định thần lại. Vận khí tốt, nếu không phải em vô tình thu âm lại, khả năng lần này bị Lữ Thành chiêu hố. Hố không được, hắn ta gặp vận rủi lớn. Trình Từ Hảo vui vẻ, hôm nay văn phòng cục thuế đến điều tra công ty hắn. Tô Tân giật mình, từ chê y giường ngồi dậy. Cái gì, còn nhớ bộ phim Tận Thế Cuồng Hoan không? Bị Diệp Thận rút vốn đầu tư đúng chứ? Trình Từ Hảo cười lớn, hắn tìm được một ông chủ than đá đầu tư chút tiền, nhưng tài chính còn chưa đủ, liền động nổi lên oai cân não, phim quay xong cũng vì không đủ tiền làm hậu kỳ, đem số tiền còn dư lại dùng hết, có người dưới cơn nóng giận liền đi báo cáo hắn ta ký hợp đồng âm dương trốn thuế, lần này hắn ta ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tài khoản không những phải kiểm tra mà còn có thể bị phạt tiền, ngồi tù thiệt thòi lớn. Tô Tân ngốc trệ một lát, trong đầu chợt lóe lên thứ gì đó, thật lâu sau cô khẽ thở dài. Đáng đời, đúng rồi, em xem Weibo của mình đi. Trình Từ Hạo nhớ ra gì đó, cười nói. Weibo của em xảy ra chuyện gì sao? Tô Tân không hiểu, không phải vì Cố Phi Nam thuận miệng nói một câu yêu em nên bị fan hâm mộ mắng đó chứ? Em đi xem liền biết, nhớ xem kỹ hot search. Trình Từ Hạo cười cúp máy. Tô Tân mở Weibo ra, xem xét chút sự kiện hôm qua. Hot search treo một chủ đề thăng hậu hội viên Cố Phi Nam gây dựng lại thăng, bấm vào xem xét, từ hôm qua khi Cố Phi Nam phát Weibo đến bây giờ thời gian không đến một ngày, hậu viên hội bị nhóm bí đỏ đến xóa bác cũng giao ra tài khoản do các người hâm mộ lâu năm tạm thời quản lý, trong cuộc nói chuyện siêu hạng, một đề xuất đã được đưa ra bởi đội ngũ quản lý của câu lạc bộ hỗ trợ. Không thể không nói, nhân khí của Cố Phi Nam rất cao, phần lớn fan hâm mộ cũng thực sự yêu mến cậu, vừa mới bị Kayota CS động để trở lại lý trí, hành động vô cùng mạnh mẽ, trải qua sự kiện lông gà như phong hồi lộ truyền, nhóm bí đỏ giống như tâm càng đủ, cũng càng ủng hộ lựa chọn của Cố Phi Nam hơn, fan hâm mộ ba bên cùng ác mộng toàn thắng, vô cùng hoàn mỹ. Bất quá Trình Từ Hạo kêu cô xem hot search này là có ý gì? Tiêu đề không có cái gì có liên quan đến cô. Tô Tân kéo xuống bên dưới, nhìn thấy một đề mục hot search có chút ý tứ, thăng tỷ tỷ xinh đẹp gả cho tôi đi thăng, bấm vào xem xét, nó được gửi bởi một tài khoản tiếp thị. Tô Tân dụi dụi con mắt, nhất thời không thể tin được. Cô khi nào có thể được đăng bởi tài khoản tiếp thị? Ai có thể đạt được sự yêu ái của đạo thần văn học mạng, ông trùm trang sức và ông vua truyền thông? Ai có thể đạt được tình yêu của nhóm tiểu thịt tươi? Đó chính là tỷ tỷ xinh đẹp A còng Tô Tân này, hãy nhìn khoảnh khắc xinh đẹp này, bạn có muốn gả cho một chị gái xinh đẹp như này không? Đóng ngoặc vuông, bức ảnh được ghép bằng đắp pay, chủ blog không biết từ nơi nào thu thập được bức ảnh đẹp này của Tô Tân, mà ở giữa là đoạn video ảnh động cô gửi hôm qua, cuối cùng tổng kết phân trần, mặt mày của cô thanh lệ tuyệt luân, giơ tay nhấc chân tràn đầy đã sự tự tin, lập tức tóm lấy ánh mắt của người người. Phụ đề của ảnh động hoàn toàn tương ứng với trò hề trong thời gian qua trước những tin đồn, chúng ta chỉ có thể đối diện với chúng, ra sức đánh trả, mới có thể khiến cho. gocchuyenaudio.com, tiểu nhân hiện hình, bài Weibo này lại có gần 100,000 like, phía dưới bình luận đều là cô nàng kêu truy tinh. Tiểu tỷ tỷ quá đẹp rồi, tôi bị cô ấy mê hoặc rồi. Đóng ngoặc vuông, người qua đường, mấy ngày nay có quá nhiều náo nhiệt đặc sắc, không hổ là tổng giám đốc, đúng là nữ vương phong phạm. Đóng ngoặc vuông, người nam nam chúng ta yêu quả nhiên là tuyệt nhất, tôi hình như muốn di tình biệt luyến. đóng ngoặc vuông, tỷ tỷ xinh đẹp cười một tiếng có lúm đồng tiền, tôi bị lúm đồng tiền của tỷ làm cho mê muội. Đóng ngoặc vuông, Tô Tần bị sốc bởi vòng tròn nịnh hót màu hồng này, xem chút nữa cả người nổi da gà, tranh thủ thời gian rời khỏi hot search đi vào Weibo của mình. Lần này, cô lại sững sờ. Chỉ qua một đêm, Weibo của cô tăng hơn 100.000 người theo dõi, hôm qua ở khu bình luận của Weibo còn treo đầy lời chửi rùa, họa phong hôm nay hoàn toàn thay đổi, một hàng đều là tỷ tỷ xinh đẹp hãy gả cho tôi, tỷ tỷ quá đẹp rồi, muốn ở trên y hàng lông mi của tỷ nhảy dây, tỷ tỷ hãy đối xử với nam nam của chúng tôi thật tốt, cậu ấy chỉ có tỷ. Tô Tần vừa bực mình vừa buồn cười, hôm qua còn mắng cô hận không thể giết chết cô, hôm nay lại yêu cô, muốn gả cho cô. Internet thực sự là một nơi kỳ diệu, không thể coi trọng, càng không thể trầm mê. Cô suy nghĩ một chút, phát một Weibo, cưới ai đây, lóa mắt, đóng ngoặc vuông, Weibo vừa được gửi đi, đã có một người bình luận. Ghế sofa, đóng ngoặc vuông, tôi, đóng ngoặc vuông, nam nam, đóng ngoặc vuông. Mấy ngày sau đó trận sóng gió này viên mãn đi qua, các thành viên trong nhóm dự án lại khôi phục nhiệt huyết, hứng thú bừng bừng bắt đầu vì ác mộng bôn ba. Trong thời gian bận rộn, Tô Tần nhờ chị Diêu đi hỏi thăm một chút tình hình của Gia Thành cùng Lữ Thành Chiêu, mấy ngày sau chị Diêu quả nhiên mang về tin tức tốt. Lần này huyên náo thật lớn, bất quá chuyện thiếu cát xê cùng số dư bị Gia Thành áp xuống, nghe nói đáp ứng khi phim chiếu lên sẽ thanh toán, mọi người nghĩ đến cá chết lưới rách mà nói ngược lại lấy không được tiền, cũng liền nhịn. Chị Diêu hả hê, theo tôi thấy, phim không có tiền làm hậu kỳ, có thể chiếu lên hay không còn chưa chắc chắn, nếu có thể chiếu lên thì chất lượng cũng không đáp ứng được người xem, khó mà kiếm tiền, lấy loại người âm hiểm như Lữ Thành Chiêu, còn có thể đem tiền tới tay cho bọn họ hay sao? Cục thuế có điều tra ra được không? Cô quan tâm về vấn đề này nhiều hơn. Chị Diêu gật đầu, tài khoản mấy năm nay đều có vấn đề, số tiền liên quan vẫn còn rất lớn. Hai ngày nay Lữ Thành Chiêu xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió, Phó Tổng Dương bị đẩy ra làm kẻ chết thay, xử phạt cụ thể còn chưa đưa ra, còn dùng quan hệ công chúng để xin xử phạt nhẹ. Chị Diêu lại nghĩ đến một chuyện Tô Tổng, tôi cảm thấy chuyện này thật trùng hợp, mỗi lần Lữ Thành Chiêu ra tay với chúng ta, chỗ của hắn kiểu gì cũng sẽ xảy ra đại sự, cô nói xem, lần này có thể lại là Giản Tổng hay không? Tô Tần trầm mặc một lát thản nhiên nói, tôi không biết, Giản Tổng, cô và anh ta, chị Diêu muốn nói lại thôi, thở dài một hơi, để văn kiện xuống. Tô Tần thực sự không biết liệu vụ việc của Lữ Thành Chiêu có liên quan đến Giản Diệp Thận hay không. Lần trước hoạt động quỹ có theo dõi, thông tin của pháp nhân và nhà đầu tư của công ty đều là thật, chê y mạng tra một cái liền có thể điều tra ra, Giản Diệp Thận động thủ vết tích rất rõ ràng, nhưng lúc này các bên cục thuế xét người trong cuộc không nói, ai cũng không biết. Nếu như ngày đó không tình cờ gặp Giản Diệp, góc chuyện audio.com, Thận cô cũng không tự mình đa tình coi Giản Diệp Thận sẽ vì cô lần nữa xuống tay với Lữ Thành Chiêu, dù sao gần đây Giản Diệp Thận đã buông chấp niệm với cô xuống, cũng biến mất khỏi mắt cô. Nhưng sau khi gặp mặt hôm đó, cô có chút không chắc chắn. Mở WeChat ra, mở khung chat của Giản Diệp Thận, khung chat còn dừng lại lúc Giản Diệp Thận chúc cô năm mới vui vẻ. Tô Tần muốn hỏi Giản Diệp Thận một chút về chân tướng sự tình, nếu quả thật là anh, về tình về lý cô nên cảm ơn Giản Diệp Thận một tiếng. Thế nhưng càng nghĩ, ngón tay chê y bàn phím trần chờ một hồi lâu, vẫn không ấn xuống. Thật vất vả mới khiến Giản Diệp Thận từ bỏ suy nghĩ gương vỡ lại lành, hiện tại cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Giản Diệp Thận đã không muốn để cô biết, dù cô đi hỏi, Giản Diệp Thận cũng sẽ không thừa nhận, cô không cần phải đi tìm hiểu kỹ càng. Thời tiết càng ngày càng nóng, cảnh xuân chê y đường phố rực rỡ sắc màu, muôn loài hoa đua nhau khoe sắc, cuối cùng cũng mệt nhoài, thay vào đó là một màu xanh mướt. Điền Chỉ Lam dù Tô Tần đi đạp thanh nhưng cả hai đều không có thời gian, cuối cùng lúc mùa xuân sắp kết thúc tìm được cơ hội. Nhóm của Điền Chỉ Lam trong công ty đạt được thành tích tốt, được công ty miễn phí mang người nhà đi công viên trò chơi giải trí một ngày. Điền Chỉ Lam hứng thú bừng bừng gọi Tô Tần là người nhà. Đây là một chuỗi công viên giải trí nổi tiếng quốc tế, nằm ở ngoại ô thành phố An Châu, đây là công viên lớn nhất cả nước và đón hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Bộ phận của Điền Chỉ Lam có tổng cộng 12 người, tính cả người nhà vừa vặn ngồi một đủ trong một chiếc xe bus nhỏ. Mọi người hầu như đều bằng tuổi nhau, có cùng sở thích idol, trò chơi, truyền hình điện ảnh. Chê y đường đi hoan thanh tiếu ngữ, chỉ một tiếng đồng hồ liền đến nơi. Lần này tập đoàn Hương Duyệt khen thưởng rất hậu hĩnh, ngoại việc thể mang người nhà theo còn được đối đãi ở vị trí khách VIP, có cửa chuyên dụng và lối đi hạn chế, còn có bố cơ hội bỏ qua xếp hàng. Hướng dẫn viên dẫn đầu đoàn giải thích các hạng mục một lần, Điền Chỉ Lam thật cao hứng. Hoắc Tổng thật hào phóng, thoạt nhìn thật giống người làm đại sự. Tô Tần có chút khó hiểu, cậu không phải luôn phàn nàn về anh ta sao? Hôm nay sao lại chuyển tính rồi? Không phải Hoắc tổng này, ai nha, cậu không hiểu à? Điền Chỉ Lam kéo tay Tô Tân, hứng thú bừng bừng đi về phía trước. Ngày tốt lành đừng nhắc đến cái tên đáng ghét đó, đi thôi, đi ca yêu ta sẽ thích một chút. Vừa dứt lời, chuông điện thoại di động vang lên, Điền Chỉ Lam nhìn đến, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại là anh ta? Âm hồn bất tán, Hoắc Chí Từ, Tô Tân đoán, Điền Chỉ Lam gật đầu, nén giận nhận điện thoại. Uy, Hoắc tổng có chuyện gì sao? Tôi đang bận tận hưởng phúc lợi của nhân viên trong kỳ nghỉ hôm nay. Nhìn đằng sau đi, giọng của Hoắc Chí Từ nghe có chút đắc ý. Điền Chỉ Lam vô thức quay đầu, lập tức mở to hai mắt nhìn. Anh, sao cũng ở đây? Hoắc Chí Từ nhe răng cười cười. Tôi là người khen thưởng nhóm của cô nên đương nhiên cũng có phần của tôi, nếu không có một người lãnh đạo như tôi sao cô có thể nhận được phần thưởng như này. Tôi còn mang theo người nhà cùng đi, thật là đúng dịp. Tô Tân có chút im lặng, người nhà của Hoắc Chí Từ hai tay đút túi, phong thái nhàn nhã bình tĩnh đi về phía hai cô. Bốn mắt nhìn nhau, Giản Diệt thật ánh mắt kinh ngạc. Tiểu Tân sao, gocchuyenaudio.com, em cũng tới đây, tác giả có lời muốn nói. Thố ca, lừa đảo, Giản tổng, vô tội, cách chương.